Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, cố kỵ thú nhân. Ta gặp qua chân chính ác ma, nó không là ác ma, chỉ là cùng ác ma rất giống, là trên hòn đảo quái vật tiến hóa mà đến. Đây chính là Brian thành quả nghiên cứu, quá cường đại, chỉ cần chúng ta nắm giữ loại kỹ thuật này. Vu sư liên minh không còn sợ hãi, lại không cần giấu ở loại này vắng vẻ vùng biển. Hốt hoảng biến dị quái vật bên trong, Rodolfo cùng một đám vu sư nhìn lên bầu trời ác ma quái vật. Ánh mắt bốc lên cuồng nhiệt tia sáng, ác ma quái vật phảng phất có thể nghe được Rodolfo thanh âm. Nó dùng xem kỹ sâu kiến ánh mắt nhìn về phía Rodolfo bọn hắn. Oanh! Một cỗ ngọn lửa bao phủ ác ma quái vật, nó biến thành một cái thân mật ác ma, ở trong trời đêm cháy hừng hực, chiếu sáng mặt đất, toàn thân bị ngọn lửa vờn quanh. Hỏa dã ác ma tay vồ một cái, to lớn đoàn quả cầu lửa hình thành hỏa vũ hướng về phía Rodolfo bọn hắn oanh tạc xuống. Mau tránh, hỏa diễm ác ma cử động khiến cho Rodolfo bọn hắn run sợ không thôi. Từng cái vội vàng tránh né, nhưng quả cầu lửa lớn mà dày đặc, gần như bao phủ phía dưới tất cả vu sư, còn có nhóm lớn biến dị quái vật, ánh lửa ngút trời mà lên, quả cầu lửa rơi xuống đất ầm ầm nổ tung, kêu thảm luân phiên vang lên, vu sư liên minh vu sư, tại hỏa diễm ác ma dưới sự công kích, có thể còn sống sót chỉ là số ít, hỏa diễm ác ma ánh mắt khẽ động, khóa chặt càng thêm xa xa hoang ngôn lang bọn hắn. Miệng rộng mở ra, một cỗ to lớn ngọn lửa hướng về phía hoang ngôn lang bọn hắn quét ngang mà đến. Công kích như vậy căn bản không kịp trách né. Hoang ngôn lang bọn hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trên người tia sáng chớp liên tục, dùng đạo cụ cùng kỹ năng ngăn cản hỏa diễm ác ma công kích. Giống, thấy ba người không chết. Hỏa giám ác ma phát ra gầm thét, nó cánh khẽ vỗ, hướng về phía ba người bay gần. Chuyện gì xảy ra, đảo tiến hóa bên trên vì sao lại có lợi hại như vậy quái vật? Hoàng ngôn lang kinh sợ không thôi, này cùng bọn hắn biết hoàn toàn không hợp, ta cũng nghĩ thế chúng ta, hoặc là người chơi khác, giữa bất chi bất giác đưa đến đảo tiến hóa xuất hiện biến hóa mới. Falicha thấp giọng nói, rời đi trước, có dạng này quái vật tại trên hòn đảo, chúng ta đã không có khả năng giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Trở về, tập trung tăng lên đẳng cấp, chờ người chơi đại quân đến đảo tiến hóa, chúng ta lại đến qua. Bạch dạ nhìn một cái bầu trời hỏa diễm ác ma, nói nhanh, tại bạch dạ lúc nói chuyện, nơi xa lại truyền tới nổ vang. Mặt đất chấn động, đó là quái vật to lớn đang di động âm hưởng. Đi thôi, không cần lãng phí đạo cụ. Hoàng ngôn lang cùng pha ly cha vội vàng đi đến bạch dạ bên người. Bạch dạ hai tay đặt tại bả vai của hai người bên trên. Tự thân hiển hiện một cái phức tạp kim phương pháp hình vẽ. Hỏa giám ác ma đại đoàn ngọn lửa lại rơi xuống, nhưng ở bị đánh trúng trước. Kim phương pháp hình vẽ bỗng nhiên co rụt lại, bạch dạ ba người như vậy từ đảo tiến hóa bên trên biến mất. Đó là cái gì? Hỏa giám ác ma, Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa còn trên thuyền giết NPC. Hỏa giám ác ma xuất hiện, hai người trước tiên nhìn tới, thật là lợi hại, lại xuất hiện một cái to lớn thú nhân trên thuyền. Trần Binh bọn hắn có thể nhìn chung phía trước gần phân nửa hòn đảo. Hỏa giám ác ma tạo thành động tĩnh to lớn, kinh động đến một cái khổng lồ thú nhân. Không tốt, nhưng không lo được khổng lồ thú nhân muốn làm gì. Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa tất cả giật mình. Trong đêm tối, hỏa diễm ác ma như lửa bó đuốc hai mắt nhìn chằm chằm về phía thự quang hào. Trần Binh bọn hắn mặc dù tại giết NPC, nhưng vẫn là có một bộ phận NPC tại oanh tạc đảo tiến hóa. Hỏa giám ác ma hai cánh chấn động, bỗng nhiên hướng về phía Thự Quang Hào bay tới. Đang bay qua tới đồng thời, nó trong tay ngưng tụ ra một nhánh to lớn ngọn lửa trường mâu. Oanh, khi tiến vào phạm vi công kích về sau, ngọn lửa trường mâu giống đạn pháo đánh phía Thự Quang Hào. Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa trước tiên nhảy tiến vào trong biển. Thự Quang Hào tại ầm ầm vang lớn, bên trong bị ngọn lửa trường mâu ném ra một cái lỗ thủng to. Hỏa dã ác ma hạ xuống trên thuyền. Thự Quang Hào bắt đầu hừng hực, bắt đầu cháy rừng rực. Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa từ đáy biển hướng về phía bên bờ lặn tới. Bọn hắn đến đảo tiến hóa bãi biển lúc, Thự Quang Hào đã hóa làm một mảnh tro tàn. Trên mặt biển chỉ có một ít đội thuyền tàn phiến còn đang thiêu đốt. Đảo tiến hóa bên trên quái vật đều lợi hại như vậy. Trần Binh nhịn không được hỏi Tuyệt Đại Phong Hoa. Thự Quang Hào tùy tiện bị hủy, hỏa diễm ác ma thuộc tính cường hãn đến giận sôi. Trò chơi xuất hiện biến dị. Theo ta được biết, đảo tiến hóa bên trên không có dạng này quái vật. Chúng ta tới đến quá sớm. Dùng chúng ta bây giờ đẳng cấp, không thể nào là những quái vật kia đối thủ. Tại trên hòn đảo bị để mắt tới, muốn chạy trốn đều không địa phương trốn. Tuyệt Đại Phong Hoa lắc đầu, cảm thụ được mặt đất truyền đến chấn động, sinh lòng thoái ý, dùng cấp bậc của nàng, không nuốt chửng quái vật lưu tại đảo tiến hóa bên trên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sẽ chỉ không cẩn thận liền bị giết chết. Ta hồi trở lại lo ồ, ngươi có trở về hay không? Tuyệt Đại Phong Hoa chớp mắt có quyết định. Ngô, ta trước nhìn kỹ hắn nói. Trần Binh suy nghĩ một chút, đồng thời không nóng nảy. Tùy ngươi, đây là một tấm truyền tống quyển trục, ghi chép địa điểm là lo ồ thành bến cảng. Ngươi giữ đi. Tuyệt Đại Phong Hoa biết Trần Binh sẽ không dễ dàng tuyệt vọng. Nàng đứng lên, đưa trường truyền tống quyển trục cho Trần Binh. Ta đi, người cũng đừng bị chết quá sớm. Nhìn Trần Binh một chút, Tuyệt Đại Phong Hoa liền sử dụng truyền tống quyển trục rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Tuyệt Đại Phong Hoa rời đi, Trần Binh lập tức biến thành địa long hình dáng. Những cái kia trước vào đảo tiến hóa vu sư cùng người chơi không ngăn cản được hỏa diễm ác ma công kích. Đảo tiến hóa bên trên vô cùng có khả năng liền hắn một người. Đây chính là một cái cơ hội trời cho. Trần Binh sao sẽ cam lòng cứ vậy rời đi. Tuyệt Đại Phong Hoa cùng những cái kia thâm niên người chơi không hấp thu quái vật thi thể. Thuộc tính thấp, tại đảo tiến hóa bên trên không ở lại được. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn đầu tiên có địa long hình dáng, có thể tại đảo tiến hóa dưới mặt đất chui tới chui lui. Cẩn thận một chút hoàn toàn không có nguy hiểm. Sau đó hắn còn có một thân cực cao hỏa kháng trang bị. Coi như trên hòn đảo quái vật rất mạnh mẽ, đối mặt hắn này một thân hỏa kháng trang bị cũng chỉ có thể phát điên. Hắn chỉ cần trước tìm ngọn lửa quái vật thăng cấp, thuộc tính trở nên càng mạnh về sau, hắn liền có cùng trên hòn đảo khác quái vật đối chiến vốn liếng. Hắn đẳng cấp bây giờ cấp 26. Lên tới cấp 30 lúc nếu có thể đánh giết trên hòn đảo một đầu khổng lồ boss. Ngẫm lại liền để Trần Binh chờ mong. Thân hình khẽ động, địa long liền hướng đảo tiến hóa dưới mặt đất chui vào. Bố La Ân đảo, Thêm Lô đảo, Mạch Tích đảo. Này ba cái hòn đảo là phụ cận lớn phiến hải vực bên trên, cùng lo ồ hòn đảo nổi danh to lớn hòn đảo. Theo thời gian chuyển rời, những hòn đảo này bên trên người chơi số người càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều có hàng loạt tin tức ở người chơi bên trong truyền bá. Người chơi đẳng cấp thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Lão đại, chúng ta tìm được đảo tiến hóa vị trí. Có NPC nói tại nào đó phiến hải vực, xa xa thấy được hư hư thực thực đảo tiến hóa địa phương. Nghe nói đảo tiến hóa xuất hiện, có đảo tiến hóa tin tức. Ngoặc kép, ngày này, một cái có quan hệ đảo tiến hóa vị trí tin tức. Ở người chơi ở giữa điên cuồng truyền bá, lập tức chuẩn bị, xuất phát đi đảo tiến hóa, muốn cướp tại người chơi khác trước đó, làm cho tất cả mọi người tập hợp, mau sớm đến đảo tiến hóa đi. Nhận được tin tức người chơi, mỗi một cái đều là vội vàng bắt đầu hành động. Đảo tiến hóa tin tức truyền ra, tại một hòn đảo bên trên trong rừng cây, hàng loạt người chơi thi thể nằm ngổn ngang. Hoàng Ngôn Lang, Bạch Giả cùng Pha Ly Cha phân biệt chọn lấy đồ thuộc tính không tệ thi thể không, bắt đầu nuốt chửng hấp thu. Hoàng Ngôn Lang nhìn qua hắn nhận được tin tức, nhạt tiếng nói, bao quanh đảo tiến hóa sương mù đã tán đi, bọn hắn có thể đến tới đảo tiến hóa, nhưng mà cũng chỉ có một con đường chết. Không vội, trước tiếp tục thăng cấp. Bạch Dạ xem thường, Pha Ly Cha ở một bên nghe, giữ im lặng. Quả nhiên, chỉ là sau một ngày, một cái tin tức kinh người lại lần nữa ở người chơi ở giữa truyền ra. Đảo tiến hóa bên trên quái vật thập phần cường đại, thực lực kinh người, nhóm đầu tiên tiến về người chơi, gần như toàn quân bị diệt, chỉ có số ít chạy về. Muốn giết chết những quái vật kia, người chơi cần muốn cấp bậc cao hơn. Vốn là dục dịch người chơi, bắt đầu điên cuồng càn quét chung quanh hòn đảo quái vật. Mà cùng lúc đó, đảo tiến hóa một chỗ râm mát trong rừng cây, một thanh niên ngồi tại trên một tảng đá. Tại bên chân của hắn, có hai cái tối sầm một bạc slide. Ngoài bìa rừng, một cái to lớn thú nhân đi tới. Nhưng mà tại rừng cây trước, nó nhìn một cái rừng cây chỗ sâu, do dự một chút, lựa chọn tránh đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.